Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 749, Dương Quý đến. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Lý Mộc Nhiên vốn cho rằng thụ thương hội là mình, nhưng là này ấm áp huyết dịch vẩy vào trên mặt mình. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngăn tại trước người mình cường tráng thân ảnh. Trong ánh mắt bên trong hiện lên một chút ngốc trệ. Tướng quân, ngươi không sao chứ? Nguyên lai vốn phải là Lý Mộc Nhiên thụ thương. Giờ phút này cũng là bị một bên Vương Mãnh cho cản lại. Vương Mãnh, ngươi, theo Lý Mộc Nhiên lời nói xong. Vương Mãnh bỗng nhiên quay người. Nhất đao hoành hai đầu. Quang ảnh không lưu tàn. Trong chớp mắt liền phóng tới ba người. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương Mãnh phía sau hai đường sâu đủ thấy xương đao ngân. Nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Hắn cùng Vương Mãnh quen biết chỉ có thể coi là ngoài ý muốn lúc trước, nếu không phải suốt ngày hỗ trợ hắn cũng sẽ không có cơ hội lấy được như thế một viên mãnh tướng. Mà lại Vương Mãnh người này nhìn như cao lớn thô kệch, kỳ thực là một cái không bình thường có nguyên tắc người. Mà lại con nuôi vào đầu. Liền Lý Mộc Nhiên cứu hắn một chuyện. Cho đến ngày nay vẫn như cũ treo ở bên miệng. Thế nhưng là từ khi đi theo Lý Mộc Nhiên đến nay lại là chưa bao giờ nhận qua trọng thương như thế. Thế, dù cho là Lư Châu chi chiến cũng bất quá là vết thương nhẹ a. Nhìn lấy như trước đang vây quanh ở trước mắt mình mọi người. Lý Mộc Nhiên khẽ cong eo nhặt lên mặt đất một cây đao. Ánh mắt có chút băng lãnh nhìn lấy những cái này hộ viện nói đường, nhục ta người còn có thể. Nhục huynh đệ của ta người không thể. Nói xong, đao quét ngang, hướng phía mọi người xông qua qua. Vừa mới những này hộ viện đã đảm rõ ràng hai người nội tình. Vương Mãnh thực lực cao cường, bọn họ đánh không lại. Nhưng là cái này mặc gia đinh phục nam tử lại là võ nghệ. Bởi vậy nhìn thấy Lý Mộc Nhiên xông lại, những cái kia hộ viện ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Chỉ là tiếp xuống lại là để bọn hắn giật mình một màn phát sinh. Nam tử kia khẽ vươn tay từ trong ngực móc ra hai cái hắc sắc sự vật. Hướng trên mặt đất quăng ra. Trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, khói bụi tràn ngập. Những cái này hộ viện còn chưa phản ứng đến. Liền đuổi vội vàng che chính mình miệng mũi. Nhưng là tiếp xuống hỗn loạn trong xương khói, bọn họ chỉ cảm thấy mình trên thân tê dần. Lại là ngã trên mặt đất. Nguyên lai vừa mới Lý Mộc Nhiên phóng tới bọn họ thời điểm đã sớm vững vàng nhớ kỹ mấy người này vị trí, sau đó ném minh giáo phích lịch đạn, mượn hỗn loạn một chút đánh ngã 5 người. Theo khói bụi tán đi, mặt đất nằm 5 người, hoặc là bưng bít lấy bắp đùi mình, hoặc là bưng bít lấy chính mình cánh tay trên mặt đất thống khổ kêu rên. Mà nó hộ viện hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại có thể nghịch tập. Từng cái há hốc miệng ba. Làm xong, tướng quân. Vương Mãnh hiện ở trên lưng đau đớn. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng khi hắn nhìn thấy ban đầu ở Lư Châu lúc nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau, vẫn là không chịu được lộ ra nét mừng. Tuy nhiên tất cả mọi người coi là Lý Mộc Nhiên chỉ là một cái có thể nói hội đường tiểu gia đình. Nhưng là chỉ có cùng hắn trải qua Lư Châu chi chiến, minh giáo chi loạn chiến tranh mới biết nói. Kỳ thực cửu ca lạnh lùng đứng lên rất đáng sợ. Lúc này Lý Mộc Nhiên chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Phụng Tiên cư cửa vương quản gia trong tay đao nhất chỉ nói đường. Vương cũng là đi. Ta mặc kệ ngươi là cái nào thế ra người. Cũng mặc kệ ngươi lão gia là ai. Nhưng là ngươi bây giờ thành công bốc lên ta phẫn nộ. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta Lý cửu lửa giận. Nói xong, hắn từng bước một hướng về Phụng Tiên cư cửa đi đến. Một cỗ vô hình khí thế từ Lý Mộc Nhiên trên thân lan tràn ra. Nguyên bản che ở trước người hắn bọn hộ viện cũng thế. Chậm rãi hướng lui về phía sau lấy. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên càng ngày càng tiếp cận thời khắc. Bỗng nhiên đám người bị tản ra một đầu đường, từng đội thân mang khôi giáp nam tử rất nhanh. Vây quanh toàn bộ Phụng Tiên cư cửa. Này vương quản gia thấy thế khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đối Lý Mộc Nhiên nói đường, Lý cửu. Rất lợi hại tên tục chữ. Nhưng là hiện tại tự hồ là ta cao hơn một bậc đi. Vừa mới vương quản gia đã gọi người qua tìm vương Đỗ Úy mệnh nó dẫn người đến đây. Đuổi bắt Lý Mộc Nhiên hai người. Bây giờ thấy thành môn thủ vệ đến. Cái này vương quản gia tự nhiên là hoàn toàn yên tâm. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn thấy chạy đến thành môn binh sĩ về sau trong lòng cũng là một bầm. Hiện tại vương mãnh thụ thương. Chính mình không thể nghi ngờ cũng không có như vậy tinh xảo. Gặp được mấy cái này tay chân hộ viện còn đầy đủ. Thế nhưng là đối mặt thân thể mặc áo giáp quân đội hắn lại là không có vậy cái kia có tự tin. Mà vương mãnh thấy thế chậm rãi hướng về Lý Mộc Nhiên dựa vào. Trong tay đao nắm chặt. Không hẳn sẽ công phu. Binh sĩ đã đem Lý Mộc Nhiên cùng vương quản gia bọn người bao bọc vây quanh. Lý đại ca, ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm để Lý Mộc Nhiên sững sờ. Thanh âm này hắn rất quen thuộc. Hai ngày này mới vừa vặn nói chuyện qua. Theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Không chịu được nói đường, Dương Quý. Lý đại ca, Dương Quý gặp quả nhiên là Lý Mộc Nhiên vội vàng tung người xuống ngựa đi vào bên cạnh hắn sau đó. Vội vàng hỏi thăm, Lý đại ca, người thế nào? Có thể có thụ thương a? Lý Mộc Nhiên lắc đầu. Sau đó nhìn về phía vương mãnh. Dương Quý thấy thế ghé mắt nhìn một cái. Khi thấy đã nhuộm đỏ sau lưng quần áo vương mãnh thời điểm. Vội vàng đối bên cạnh binh sĩ nói đường. Người tới mau mau đem vị này tráng sĩ đưa đến y quán qua. Binh sĩ nghe xong đang muốn tiến lên. Đã thấy vương mãnh đưa tay bãi xuống đường. Vị tướng quân này. Vương mãnh ở đây cảm ơn ngươi tốt ý. Chỉ là tướng quân nhà ta lần nữa. Ta tuyệt không thể rời đi nửa bước. Dương Quý nghe xong một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Thấy thế trong lòng của hắn hơi có chút cảm động. Đối vương mãnh nói đường, hiện tại là bản tướng quân cho ngươi ra lệnh. Nhanh đi y quán hồi máu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ muốn bản tướng quân đi theo ngươi cùng đi sao? Lý Mộc Nhiên biết rõ đạo vương mãnh liệt tính nết. Bởi vậy nghiêm nghị mệnh lệnh đường cái sau gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút không vui. Bất đắc dĩ gật gật đầu đi theo binh sĩ rời đi. Theo vương mãnh sau khi đi xa. Lý Mộc Nhiên quay đầu nhìn về phía đứng tại Phụng Tiên cư cửa vương quản gia. Cái sau sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mới đầu hắn chỉ cho là tới là vương Đỗ Úy. Bởi vậy hoàn toàn yên tâm. Nhưng là hiện tại đến lại là tướng quân phủ trên người. Mà lại cái này Dương Quý chính là Dương Kiên nhi tử. Đồng thời nhìn cùng cái này gọi Lý Cửu rất là quen thuộc. Vốn muốn mượn thế lực trừng trị hai người. Lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Bất quá hắn vẫn là không buông bỏ đối Dương Quý nói đường, Dương giáo úy. Ta chính là binh bộ thị lang phủ thượng quản gia. Hôm nay nam tử này tại Phụng Tiên cư bên trong hành hung. Nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi thân là mệnh quan triều đình chẳng lẽ muốn bao dung tội phạm sao? Dựa vào, cái này vương quản gia đổi trắng thay đen năng lực không tệ a. Dương Quý nghe xong, mắt nhìn vương quản gia về sau. Cứng rắn trả lời đường, phải chăng phạm tội cũng không phải là ngươi nói tính toán. Còn nữa nói ta Dương Quý thân là Lạc Dương giáo úy có quyền lợi quản hạt dạng này tụ tập dân chúng. Ẩu đả sự tình, vương quản gia ngươi có dám cùng ta tiến về hình bộ một chuyến? Dương Quý nói cho hết lời, vương quản gia sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Bây giờ Dương Quý đã đem lời nói rất rõ ràng. Hôm nay chính là muốn bảo vệ Lý Mộc Nhiên. Dương Quý phụ thân ngươi ti nói là triều đình đại tướng quân. Nhưng là nhà ta gia chủ nhưng cũng không sợ chút nào. Lát nữa nhà ta gia chủ liền đến. Vua ta cũng đổ là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào cấp gia chủ một cái công đạo. Chấm ngoặc kép, đang nói trong đám người lại đi ra một nhóm người. Chỉ là lần này là cái bốn người kiệu nhỏ. Vương quản gia thấy thế về sau. Sắc mặt trong nháy mắt chuyển vui. Mà Dương Quý thấy thế sau thì là không có nhíu chặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.